Dược thần, chương 902, băng chi thế giới, 1, góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời khu thành Đông Đế Đô rất nhiều bóng người từ trong phủ đệ bay lên, từ rất xa nhìn tới, trong đó tuyệt đại đa số là đế linh sư bát giai, cũng có thật nhiều hoàng linh sư thất giai. Một ít người còn chưa đạt tới hoàng linh sư thất giai đều đứng trong sân nhà mình, trên đường cái ngẩng đầu nhìn lên thân ảnh lãnh ngạo trên không Cổ Lôi Tư gia tộc. Là Cổ Lôi Tư gia tộc Tạp Tư Ốc Nhĩ, tựa hồ đang chiến đấu cùng ai, trong nội tâm mọi người đều nghi hoặc không ngừng bàn tán xôn xao. Tạp Tư Ốc Nhĩ, lần này ta cùng sư phụ đến gia tộc của ngươi là muốn tìm Tắc Mâu Nhĩ đại trưởng lão có việc trên mảnh đất trống phía sau phòng khách Cổ Lôi Tư gia tộc. Lạc Khố Ân đứng bên cạnh Kiệt Sâm vội mở miệng giải thích. Ngươi gọi là Lạc Khố Ân phải hay không? Nơi này không có chuyện của ngươi, mau nhanh tránh ra cho ta, nếu không lỡ như giết chết ngươi sẽ không tốt. Trên bầu trời, Tạp Tư Ốc Nhĩ lạnh lùng lên tiếng. Kiệt Sâm, có gan thì đi lên chiến một hồi, cho ta xem thử thân là đệ tử Hạch Tâm Linh Dược Sư Tháp rốt cục ngươi có được năng lực gì, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, chỉ muốn cùng ngươi chiến đấu một trận mà thôi. Tạp Tư Ốc Nhĩ, ngươi dừng tay, ta cùng sư phụ lập tức rời đi. Lúc này Lạc Khố Ân gấp gáp lên tiếng, đối phương là thánh địa đệ nhất thánh tử, đế linh sư bát giai cao cấp, có thể nói là đệ nhất thiên tài của Thái Luân Đế Quốc, danh tiếng thật sự là quá lớn. Lạc Khố Ân tình nguyện mình không gặp được đại trưởng lão kia cũng không muốn sư phụ vì chuyện của mình cùng Phỉ Lộ Đặc mà bị tổn thương. Nhưng không đợi Lạc Khố Ân đem lời nói xong, đã bị Kiệt Sâm đưa tay ngăn cản. Sư phụ Lạc Khố Ân kinh ngạc nhìn qua Kiệt Sâm. Lạc Khố Ân, người tránh ra, đi xa một chút. Kiệt Sâm tiến tới một bước, trong miệng đạm mạc lên tiếng, đồng thời cả người chậm rãi bay lên không, đi tới đối diện Tạp Tư Ốc Nhĩ. Hắn đã nhìn ra Tạp Tư Ốc Nhĩ cũng là loại người như mình, một khi đã quyết định chuyện gì dù là ai cũng không cách nào ngăn cản. Chỉ trong tích tắc Kiệt Sâm cùng Tạp Tư Ốc Nhĩ đối mắt nhìn nhau giữa không trung. Ánh mắt hai người phảng phất như đang va chạm giữa không trung. Người muốn luận bàn cùng ta. Như ngươi mong muốn, trong mắt Kiệt Sâm mang theo vẻ lạnh lùng, ta cũng rất muốn biết ngươi được xưng là thánh địa đệ nhất thánh tử, rốt cục có bao nhiêu cân lượng. Kiệt Sâm, ngươi đứng đối diện Tạp Tư Ốc Nhĩ chính là Kiệt Sâm. Quả nhiên là hắn, cuộc chiến giữa Lạc Khố Ân cùng Bố Lỗ Ni ta cũng đi xem, chính là hắn dùng một chiêu đánh bại Đường Ni gia tộc Mã Đặc tộc trưởng. Nghe nói Kiệt Sâm là đệ tử hạch tâm của Linh Dược Sư Tháp, vì sao hắn lại đối chiến với Tạp Tư Ốc Nhĩ? Tạp Tư Ốc Nhĩ đối chiến Kiệt Sâm. Đế quốc đệ nhất thánh tử đối chiến đệ tử hạch tâm Linh Dược Sư Tháp. Trời ạ, toàn bộ khu Đông Thành rất nhiều người vừa nghĩ tới chuyện này đều cảm thấy khiếp sợ, sau đó chợt hưng phấn vô cùng. Trời ạ, hai đại thiên tài sẽ đối chiến, đây là cuộc đối chiến giữa hai thiên tài. Trước đó cuộc chiến đấu giữa Lạc Khố Ân cùng Bố Lỗ Ni không ít người đến xem, nhưng cuộc chiến giữa Lạc Khố Ân cùng Bố Lỗ Ni cùng cuộc chiến giữa Kiệt Sâm và Tạp Tư Ốc Nhĩ là hai cấp bộ khác biệt nhau. Một là đế quốc thánh địa đệ nhất thánh tử, đế linh sư bát giai cao cấp, một là đệ tử hạch tâm Linh Dược Sư Tháp, một chiêu đánh bại đế linh sư bát giai trung cấp Mã Đặc tộc trưởng, hai người đối. Góc truyện audio.com, chiến tuyệt đối là cuộc quyết chiến của hai đại thiên tài đỉnh phong trên Tư Đặc Ân Đại Lục. Trận đại chiến, sắp bắt đầu. Ha ha, tốt tốt, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Trên bầu trời, Tạp Tư Ốc Nhĩ nhìn qua Kiệt Sâm, khóe môi tươi cười. Những lời này hẳn phải do ta nói mới đúng. Trong miệng Kiệt Sâm lạnh băng lên tiếng, cuồng vọng, sắc mặt Tạp Tư Ốc Nhĩ lạnh lùng, cẩn thận rồi, đừng để bị ta một chiêu giết chết. Rất hiển nhiên Tạp Tư Ốc Nhĩ thật sự quá mức tự tin. Kiệt Sâm lạnh nhạt nở nụ cười, hồ đúng lúc này Tạp Tư Ốc Nhĩ đột nhiên bắt đầu chuyển động, trong cơ thể hắn một cỗ uy áp kinh người chợt lao ra, dưới cỗ uy áp băng hệ linh nguyên tố trong phạm vi ngàn thước lập tức bạo động lên, trong hư không ngưng tụ thành một cự trường hàn băng nguyên tố nhắm ngay Kiệt Sâm mạnh mẽ đánh tới. Một kích này Tạp Tư Ốc Nhĩ không hề lưu thủ chút nào, xuất ra toàn bộ lực lượng của hắn, ngay lập tức nhiệt độ khu Đông Thành thoáng chốc giảm thấp mấy chục độ, trên bầu trời tràn ngập lực lượng băng nguyên tố, tất cả mọi người đều run rẩy trong gió lạnh. Kaka xem tại chuôn phao, VN nguyên tố cự trường cực lớn đập xuống, cả bầu trời như sụp đổ, hư không vặn vẹo nghiền nát lập tức ập xuống đỉnh đầu Kiệt Sâm. Đối mặt với một kích bạo lực của Tạp Tư Ốc Nhĩ, đôi mắt Kiệt Sâm mạnh mẽ tuôn ra một đoàn ngũ sắc thần mang, hắn tiến lên một bước trong hư không, ngũ hành linh lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, nhắm ngay cự trường của Tạp Tư Ốc Nhĩ oanh ra một quyền. Linh lực khí tức vô tận từ trên người Kiệt Sâm thoáng chốc phóng lên trời, không khí chung quanh điên cuồng xoay tròn, như lâm vào hải dương linh lực, ngũ sắc thần quang chiếu sáng nửa bầu trời. Oanh, thanh âm đinh tai nhức óc vang lên, những cường giả đế đô còn đang lăng không trên không trung nhìn thấy thân thể Kiệt Sâm xông về phía trước, một ngũ sắc cự trường hư không hiện ra hung hăng đập lên bàn tay của Tạp Tư Ốc Nhĩ. Oanh long trong tiếng nổ ầm vang, toàn bộ thiên không giống như bị một kích chấn động, linh lực nguyên tố vô tận bộc phát, linh lực cường đại khủng bố phảng phất như vô số thanh kiếm sắc bén hình thành một cỗ linh lực phong bạo cuồng mãnh hướng bốn phương tám hướng nổ tung lan tràn, đem một ít hoàng linh sư thất giai trao đảo thối lui. Lực lượng thật đáng sợ. Trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, Kiệt Sâm phóng xuất ra ngũ sắc cự trường cùng Tạp Tư Ốc Nhĩ phóng xuất ra hàn băng cự trường va chạm trên bầu trời, sau đó như thủy tinh xuất hiện vết rạn, lập tức ầm ầm vỡ nát. Linh lực quang điểm bay là tả đầy trời, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, đem Kiệt Sâm cùng Tạp Tư Ốc Nhĩ chiếu sáng lạn như hai vị thần. Lại là thực lực ngang nhau, không tệ, lại có thể ngăn trở một kích toàn lực của ta, nói rõ ngươi hoàn toàn có được thực lực đế linh sư bát giai cao cấp. Tạp Tư Ốc Nhĩ lạnh lùng lên tiếng, ngữ khí giống như lão sư đang kiểm nghiệm thực lực của đệ tử. Chỉ bằng nguyên tố thủ ấn ngươi cũng muốn đánh bại ta. Quả thật buồn cười, trong miệng Kiệt Sâm phát ra tiếng cười lạnh. Nguyên tố thủ ấn chỉ là một loại biểu hiện linh lực của linh sư có cường đại hay không, có quan hệ tới cấp bậc cùng thuộc tính, một cao thủ thực lực mạnh trên thực tế là công kích huyền ảo, hoặc ẩn chứa nguyên tố pháp tắc huyền ảo hay linh kỹ đặc thù, bình thường nguyên tố thủ ấn chỉ đủ đánh bại linh sư có đẳng cấp yếu hơn chính mình. Cách chương.